Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cuồng giã hình thức. Ô ầm ầm, màn đêm dần dần bao phủ, xe lửa đi xuyên qua dãy núi phập phồng hương giã. Tống Duy Dương một vừa thưởng thức bóng đêm, vừa ăn lấy thùng trang mì ăn liền. Cái kia gọi Trần Đào cô nương gặm bánh bao tựu nước uống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn vài lần, tựa hồ phi thường trông mà thèm mì ăn liền mỹ vị. Lưu Bân với tư cách xuống biển kinh thương tiểu lão bản, tự nhiên muốn ăn cơm hộp mới phù hợp thân phận. Thằng nhãi này đã háo sắc lại keo kiệt, không ngừng đáp lời trêu chọc cô nương, lại không nỡ thỉnh cô nương ăn cặp lồng đựng cơm, chỉ không ngừng nói khoác chính mình bài mặt lớn, giao thiệp rộng. Tiểu lão đầu tựa hồ rất không kiên nhẫn, rốt cục nhịn không được nói, lại mò mẫm bước lẩm bẩm: "Ta hô cảnh sát rồi." "Ách, thói quen, thói quen, lão ca không cần phải để ý." Lưu Bân lập tức xấu hổ cười làm lành. Tống Duy Dương chẳng muốn lẫn vào chuyện hư hỏng nhi, đem bả mặt thùng thu thập sạch sẽ, liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gật. Tối hôm qua tại tỉnh thành nhà ga được thông qua một đêm, lại lo lắng bị người đánh cắp đoạt, Tống Duy Dương đều không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Giờ phút này nhắm mắt lại đi ngủ nhiều cái giờ. Mơ hồ trong lúc đó, chỉ nghe trong xe ầm ĩ bắt đầu đứng dậy, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Tống Duy Dương vô ý thức cầm dao găm quân đội chuôi đao, trợn mắt hỏi: "Làm sao vậy?" Lưu Bân có vẻ phi thường bối rối, run rẩy nói: "Bên cạnh thùng xe có người đoạt tiền, khả năng tự mau tới đây." Tiểu lão đầu chỉ huy cô nương nhanh chóng hành động, bọn hắn đem một vài tiền lẻ lấy ra, đặt ở túi áo ở phía trong cung cấp kẻ bắt cóc lấy đi. Còn lại tiền tự nhiên là giấu ở trong tầng thích đáng đảm bảo. Lưu Bân thấy thế cũng học làm như vậy, đem bả một sấp tiền mặt nhét vào đồ lót, sau đó dựa vào tại chỗ ngồi thượng ngáy ngủ giả bộ ngủ. Đáng tiếc sợ run phát run thân thể bắt hắn cho bại lộ, bọn hắn hội sẽ không giết người, đều đem tiền giấu kỹ, giả bộ ngủ làm cho bọn họ siêu. "Tin tưởng ta, ta có kinh nghiệm, bọn hắn cầm bắt được tiền sẽ đi." Ngàn vạn không muốn lên tiếng, ngàn vạn không cần phải phản kháng. Đừng đem những người kia cho chọc giận, mau tìm nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ không dùng, đến chiếu đoạt, nếu không đi số 7 thùng xe trốn không được. Những người này khẳng định phải siêu nguyên vẹn cái xe lửa. Ngoặc kép ... ngoặc kép, sinh hoạt tại thế kỷ mới các tiểu bằng hữu, rất khó lý giải 90 niên đại điên cuồng. Càng không cách nào tưởng tượng có người dám lần lượt đoạt nguyên vẹn nhóm xe lửa. Tựu tại đám người bối rối chi tế, một cái mặt chữ quốc tráng hán đứng lên, quát: "Cũng không muốn nhao nhao, ta là giải phóng quân." Hắn đi đến khác một người hành khách bên người hỏi: "Rốt cuộc tình huống nào?" Nói rõ ràng. Cái kia hành khách nói: "Ta vừa cỡi tay, chứng kiến bên cạnh có thiệt nhiều đoạt tiền. Lần lượt chỗ ngồi nguyên một đám siêu bao. Đoạt tiền có mấy cái?" Tráng hán hỏi. "Mười mấy, cũng có thể là 10 cái." Hành khách nói. Tráng hán im lặng nói: "Rốt cuộc có bao nhiêu cái?" Hành khách nói: "Dù sao không chỉ 1-2 cái, hơn nữa còn cầm dao găm, hung đắc vô cùng." Tráng hán thấy hỏi không ra đến tột cùng, lập tức hướng WC toilet bên kia đi. Nhìn trộm một hồi mới vòng trở lại, hắn đứng ở trong xe, hô lớn: "Ta là giải phóng quân, hiện tại có một bang kẻ bắt cóc tại bên cạnh thùng xe cướp bóc, rất có thể muốn đã tới. Đảng viên, quân nhân, công an, đều đứng ra cho ta, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến." Không người hưởng ứng, ầm ĩ thùng xe lập tức an tĩnh lại, cả đám đều giả bộ ngủ không lên tiếng. Tráng hán có chút tức giận, nhưng vẫn là chịu đựng không có mắng chửi người. Chỉ nói, đợi kẻ bắt cóc đã tới, mọi người phải chú ý an toàn. ta đi mặt khác thùng xe tìm người, rất mau trở về đến. Tống Duy Dương thấy có người xuất đầu, hơn nữa không phải mãng hàng, lập tức cảm giác có hy vọng, đứng lên cười nói, giải phóng quân thúc thúc, ta không phải đảng viên, đoàn thanh niên cộng sản viên được sao? Tráng hán giờ khóc giờ cười, gật đầu nói, đi, đội thiếu niên tiền phong đều được, theo ta đi. Tống Duy Dương vỗ vỗ Lưu Bân đầu vai, Lưu quản lý, phiền toái lại để cho xuống. Lưu Bân đem bả chân bỏ qua một bên nhường đường, không nói một lời, tiếp tục giả vờ ngủ. Cô nương trợn mắt thấy Tống Duy Dương rời ghế, thấp giọng nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn có đao. Tống Duy Dương gật đầu đáp ứng. Tráng hán liếc Tống Duy Dương liếc, khuyên bảo nói, ngươi là đệ tử, đợi lát nữa đừng xông về phía trước, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Tống Duy Dương xuất ra 81 thước dao găm quân đội đưa tới nói, ta dùng đến không thuận tay, cho ngươi mượn, ngươi đã từng đi lính. Tráng hán tiếp nhận dao găm quân đội có chút kinh ngạc, anh của ta đương làm qua. Tống Duy Dương nói, tráng hán rút ra dao găm quân đội, vuốt ve chính phản mặt bốn đầu rãnh máu, khen, bảo dưỡng đắc không tệ, ca của ngươi nhất định là tốt binh. Hai người rất nhanh đi vào tiếp theo đoạn thùng xe. Tráng hán lần nữa hô to, ta là giải phóng quân, hiện tại có một bang kẻ bắt cóc tại bên cạnh cướp bóc, rất nhanh muốn đã tới. Đảng viên, quân nhân, công an đều đứng ra cho ta, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Không hề lo lắng, cái này đoạn thùng xe cũng lâm vào khủng hoảng. Ta là đảng viên, ta với ngươi đi. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Tống Duy Dương theo tiếng nhìn lại, đã thấy là giày tây trung niên mập mạp, lớn lên tai to mặt lớn, bụng giống như hoài thai tháng 10 phụ nữ có thai. Như thế hình tượng, thấy thế nào cũng giống như mục nát quan liêu. Nhưng hắn nhưng bây giờ có vẻ hùng hồn phóng khoáng, đại nghĩa lăng nhiên. Mập mạp đi tới cùng tráng hán nắm tay, tự giới thiệu nói, đồng chí ngươi hảo, ta là Mạnh Bình huyện thể dục cục phó cục trưởng Trịnh Học Hồng. Tráng hán nói, đồng chí ngươi hảo, ta là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nào đó bộ chỉ đạo viên Hạ Cương. Lại liên tục chạy vài đoạn thùng xe, tráng hán bên người đã muốn hội tụ hơn 10 người, có quân nhân, có công an, có nhân viên bảo vệ, có nhân viên công vụ, còn có tượng Tống Duy Dương như vậy tự phát đi theo quần chúng. Mọi người cầm trong tay lấy các loại vũ khí, mà ngay cả cái kia gọi Trịnh Học Hồng mập mạp đều ôm ấm thủy bình, tựa hồ là muốn dùng đồ chơi này nhi đến nệch người. Tống Duy Dương mang theo một lọ nhà mình sinh ra hoa quả đồ hộp, còn chưa mở phong, trong nội tâm hơi có chút tiểu kích động, đánh nhau gây sự cái gì, cực kỳ có thú nhi. Tráng hán bắt đầu bố trí kế hoạch tác chiến, hắn nói, ta đại khái quan sát thoáng một tí, kẻ bắt cóc chí ít có 20 người, đầu lĩnh cái kia trong tay có hỏa dược súng, chúng ta không thể khinh suất. Trước giả dạng làm bình thường hành khách, nghe ta mệnh lệnh sẽ cùng nhau hành động, nếu như thật sự không có cơ hội, vậy thì buông tha cho phản kháng, bảo vệ tánh mạng mới được là cần gấp nhất, nghe rõ ư? Minh bạch. Mọi người chiến ý dâng cao, cái này niên đại, không, nhất thiếu đúng là tình cảm mãnh liệt, chính nghĩa cùng điên cuồng, tự vệ phản kích chiến nhiệt huyết còn giấu ở lại mọi người trong nội tâm. Tống Duy Dương cảm giác còn kém một chút cái gì. Còn kém một thủ hợp với tình hình BG. Tráng hán dẫn đội phản hồi gây hiện trường, có lẽ là bởi vì người đông thế mạnh, trên đường đi rõ ràng lại có mấy cái hành khách gia nhập. Tống Duy Dương trước kia chỗ thùng xe đã bị cướp bóc đội chiếm lĩnh, đám người lập tức lựa chọn tại hạ một đoạn thùng xe bố trí mai phục. Ước chừng lại qua vài phút, những kia kẻ bắt cóc rốt cục tới. Đầu lĩnh giơ hỏa dược súng không rên một tiếng, Tiểu Lâu La đám bọn họ tác chính là nhanh chóng tìm kiếm hành khách vật phẩm tùy thân. Cả cướp bóc quá trình phi thường yên tĩnh, đoạt tiền không nói lời nào, bị thường đã ở giả bộ ngủ, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Tống Duy Dương ngồi tê đít trên đường qua, hít nửa mát, rất nhanh thì có kẻ bắt cóc đến chở mình bọc sách của hắn. Trong túi sách cũng không có tiền mặt, đối phương lại bắt đầu chở mình cặp công văn, đón lấy trực tiếp tại trên người hắn sờ tới sờ lui. Ô, kẻ bắt cóc án lấy Tống Duy Dương đúng quần, bên trong thô sáp một đại đống, bằng xúc cảm chỉ biết ẩn giấu không ít tiền. Không đợi kẻ bắt cóc bới ra Tống Duy Dương quần, chỉ nghe tráng hán hô to một tiếng, lên, đi ngươi. Tống Duy Dương vung hoa quả đồ hộp, hung hăng nện ở kẻ bắt cóc trên ót, bình thủy tinh lên tiếng mà toái, chè cùng ngọt quất kẹp lấy thủy tinh bột phấn vẩy ra. Về phần cái kia cầm hỏa dược súng kẻ bắt cóc đầu lĩnh, căn bản là không có cơ hội nổ súng. Trực tiếp được giải phóng quân thúc thúc hạ vũ khí, một bà 81 thước dao găm quân đội đỉnh tại hắn yết hầu nơi. Chỉ cần người này dám lộn xộn, bốn đầu làm cho người sinh ra rãnh máu, cũng đủ đem bà trên người hắn huyết đem thả sạch sẽ. Bỏ vũ khí xuống, giải phóng quân không giết tù binh. Theo tráng hán một tiếng giống, trước kia nén giận hành khách, lúc này cũng tập thể bạo phát. Điên cuồng nhào tới cùng đám bắt cóc đánh lẫn nhau, gọn gàng mà linh hoạt, trả lão nương tiền mồ hôi nước mắt. Một cái bác gái đem kẻ bắt cóc bổ nhào không nói, thuận tay chính là vài cái tát, trực tiếp đem bả người xấu cho đánh mộng ép. Đương nhiên, cũng có bị thương, mập mạp phó cục trưởng cánh tay đã bị vết cắt, cái kia ấm thủy bình không được việc. Cuối cùng vậy mà tay không đoạt dao sắc, cùng kẻ bắt cóc chính diện cứng rắn ngạnh cương bắt đầu đứng dậy. Lão tử năm đó luyện cử tả, mập mạp sau cố chấp hò hét nói. Tráng hán đem bà đội thủ lĩnh cột lên, cười ném trở lại 81 thước dao găm quân đội. Tiểu huynh đệ, thanh, không cần cảm ơn, quân dân mối tình cá nước chứ sao. Tống Duy Dương bụng lấy trong đũng quần khoản tiền lớn, lòng còn sợ hãi, nếu không phải tham gia quân ngũ dẫn đầu. Tống Duy Dương cái kia 4.000 đa nguyên tài chính khởi động, khẳng định đã bị những này hỗn đản cho đoạt đi rồi. Lúc này Trung Quốc, tựa như mở ra cuồng dã hình thức, xuất liên tục môn kiếm tiền cũng không đắc an ổn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục